Hôn quân nhật thương, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Linh Trâm đứng ngoài cửa rất lâu, thực sự không biết mình đang cần gì, muốn làm gì, nàng như thể đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Nàng bực bội đập đầu vào cửa, quay lại phòng, một lần nữa đóng cửa lại, tìm khăn ướt lau khô vết máu. Ngực trái đau rát, máu thấm cả da áo. Chuyện gì đây, bị thương từ lúc nào? Ai làm? Nàng nhớ rõ bản thân vừa ở hành lang nói chuyện cùng Lý Hoài, sao chớp mắt đã? Nàng xoa xoa đầu, thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là nhíu mày kéo cổ áo ra, xử lý vết thương nơi ngực trái. Miệng vết thương gần như đã không còn chảy máu nữa, nhưng máu đọng xung quanh lại đáng sợ vô cùng. Đỗ Linh Trâm dùng khăn ướt từ từ lau khô vết máu, sau đó ngây ngẩn cả người. Vết thương trên ngực nhỏ mà sâu, ngang dọc đan chéo, nói là thương nhưng đúng hơn là bị người ta khắc chữ lên. Đúng vậy, là khắc chữ lên da thịt. Nhẫn nhịn xử lý xong miệng vết thương, nàng liền cúi đầu nhìn xuống xem chữ trên ngực là gì thì lập tức sững sờ, cảm giác nghẹt thở dâng lên. Gió bắc thổi vào người, đau tựa đao cắt, bóng người Lý Phù Giao khoác áo đen phi ngựa lao nhanh, chạy vào cửa thành. Trên vai đọng lại một tầng tuyết dày, hắn mặc kệ chỉ đẩy nhanh tiến độ đến tường thành Sóc Châu. Nơi đó có một tòa khán đài phòng địch, đài mở rộng, phía sau là các lâu trú binh, vì chiến sự đã ngừng, nơi đó từ lâu đã không ai trông coi. Lông mi cùng mày Lý Phù Giao đều đã kết một tầng tuyết, bờ môi mím chặt, ánh mắt thâm trầm, cả người bao phủ hàn khí. Hắn đẩy các lâu ở khán đài ra, ánh mắt lạnh lẽo quét xung quanh đám vũ sĩ áo đen, cuối cùng cố định lên người Lý Hoài. Dù đối mặt với căn phòng đầy đao kiếm, hắn không có lấy một tia sợ hãi, đưa tay cởi miếng vải đen trên lưng xuống, từng bước tiến gần, hướng Lý Hoài hất cằm, lạnh thanh nói. Thánh chỉ truyền ngôi, ngọc tỷ trẫm đều mang đến hết rồi. Lý Hoài đứng dậy giương tay, ra hiệu hắc y vũ sĩ để Lý Phù Giao nói tiếp. Lý Phù Giao cách hắn ba trượng thì dừng bước, nắm chặt túi vải. Đưa nàng đến đây gặp ta, chấm, trước tiên giao vật đã. Lý Hoài nở nụ cười. Nếu không ta sao biết chắc ngươi không giở trò, chấm sẽ không đem tính mạng nàng ấy ra bỡn cợt. Một trận gió thổi tung cửa sổ, Lý Phù Giao thong thả đến trước cửa sổ, lẫm liệt trước hàn phong, duỗi tay đang cầm túi vải ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng cười nói. Ta muốn tận mắt thấy nàng bình an vô sự, nếu không ngươi đừng hòng có được ngọc tỷ. Lầu cao cách đất trăm thước, chỉ cần hắn thả tay, ngọc tỷ sẽ nát ngay. Không có ngọc tỷ đăng cơ, nói đến cùng vẫn là không danh chính ngôn thuận, không được sử thư đại ân thừa nhận. Ánh mắt hai người giữa gió lạnh giao nhau lại tóe lửa, khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. Cuối cùng Lý Hoài rút ánh mắt về, lại ngồi xuống, vẫy tay nói. Mời A Trâm cô nương đến đây. Lý Phù Giao hừ lạnh. A Trâm là cái tên ngươi cũng có thể gọi. Chốc lát sau, một bóng người từ ngoài cửa đi vào, thấy đao kiếm lóe sáng cùng hắc y vũ sĩ, nàng có chút hoảng hốt, lại đứng tại chỗ ánh mắt dò hỏi Lý Hoài, hoàn toàn bỏ quên Lý Phù Giao bên cạnh đang mừng rỡ như điên. A Trâm, Lý Phù Giao mắt sáng lên, khóe miệng cũng không tự chủ được cong lên, chạy về phía nàng, lại bị đám áo đen vây quanh, ngăn bước hắn. Đỗ Linh Trâm như thể lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn, ánh mắt vừa nhìn mặt hắn lại như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt nàng trợn to, con ngươi hoảng loạn, sau đó, một cảm giác nghẹt thở dâng đến, ngực như bị đâm một lỗ hổng, đau đến không thể hô hấp. Lại đến rồi, cảm giác khó tả này. Nàng đột nhiên cúi người, che ngực thở dốc, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng dùng toàn lực cắn vào đôi môi tái nhợt, lúc này mới có thể áp chế nỗi thống khổ vào bên trong. Lý Phù Giao cảm thấy biểu hiện của nàng không đúng lắm, liều lĩnh chống trả tên áo đen trước mặt, chạy về phía Đỗ Linh Trâm, đứng trước nàng, tiếng nói vì căng thẳng mà trở nên run rẩy. A Trâm, nàng sao vậy? Đỗ Linh Trâm gắt gao cắn chặt đôi môi tái nhợt, lệ quang lấp lánh, mệt mỏi nói. Tại sao khi thấy khuôn mặt này, lòng ta lại đau đớn đến vậy, đau đến chảy cả nước mắt. Lý Phù Giao đỏ mắt như dã thú gào thét. Lý Hoài, người đã làm gì nàng ấy? Lý Hoài nhìn hắn cười ra vẻ thương xót, đứng dậy nói với đám người áo đen. Cất kiếm đi, đừng làm A Trâm sợ. Hắc y vũ sĩ liền cất kiếm vào vỏ, nhường đường cho Lý Hoài bước đến. Lý Hoài ngoác A Trâm đến, ôn nhu nở nụ cười. A Trâm, lại đây. Chờ bản vương có được ngọc tỷ, liền đưa nàng về Trường An. Nghe vậy, Đỗ Linh Trâm mờ mịt tiến về phía hắn, ngoan ngoãn như một con rối không có linh hồn. Nhìn nàng bước qua không chút lưu luyến mình, cả người Lý Phù Giao như bị rút khô sinh lực, không tin được van cầu. A Trâm, đừng đi. Đỗ Linh Trâm sững lại. Lý Hoài nhẹ kéo lấy tay nàng, kéo nàng về phía mình, ghé tai nàng trầm thấp nói, mắt lại chăm chăm khiêu khích Lý Phù Giao. A Trâm, bản vương sắp làm hoàng đế, nàng có vui không? Đồ Linh Trâm hơi nhíu mày, tránh khỏi tay hắn, lạnh nhạt nói. Chúc mừng, Lý Phù Giao gấp muốn điên lên, hai mắt sáng trở nên ảm đạm, hắn thống khổ gọi. Sư tỷ, nàng nhìn ta một chút, đừng không để ý đến ta. Sư tỷ, ngực lại lờ mờ đau, thanh âm thống khổ của nam nhân trước mắt này rất giống với thanh âm trong giấc mơ. Như thể có ánh sáng xoẹt qua đầu nàng, nàng vội vã muốn bắt lấy vệt sáng ký ức kia, nhưng vô ích. Ngực càng lúc càng đau, đôi mắt dã dượi nhìn Lý Phù Giao, mờ mịt nói. Ngươi, là ai? Lý Phù Giao mím chặt môi, mang đôi mắt chẳng chỉ tơ máu nhìn nàng. Sư tỷ ta là Phù Giao. Phù Giao, Lý Phù Giao, nàng từng thấy cái tên này, ngay trên, ngực nàng, trí óc địa hồ có cái gì đó, Đồ Linh Trâm ôm lấy ngực tiến về phía trước, ánh mắt mờ mịt dần trở nên sáng rõ. Dưới sự kinh ngạc của Lý Hoài, nàng bước lên trước mắt ướt đẫm lẩm bẩm nói. Người A Trâm yêu thương nhất là Lý Phù Giao. A Trâm yêu thương nhất là Lý Phù Giao, từng chữ như đã được khắc sâu vào cốt tủy. Lý Hoài kinh ngạc giữ lấy cổ tay nàng, âm trầm mà hung hăng nói. Không thể nào, uống, vong xuyên, rồi nàng phải quên hết tất thảy mới đúng, vì sao một mực nhớ kỹ hắn. Lý Hoài thoáng tia mỉa mai, cười gằn. Lý Hoài, dù không biết ngươi làm gì, nhưng sư tỷ so với suy nghĩ của ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nói xong, Lý Phù Giao lấy ngọc tỷ trong túi vải ném đi, Lý Hoài trợn mắt cả kinh hét lên. Nhanh, bắt lấy ngọc tỷ. Hắc y vũ sĩ xung quanh lĩnh mệnh, liền phi thân sang đoạt ngọc tỷ. Lý Phù Giao lợi dụng thời cơ thoát thân, cướp loan đao từ tay kẻ địch một đường chạy đến trước mặt Đồ Linh Trâm, kéo cổ tay nàng. Đi mau, nơi tiếp xúc da thịt mới ấm áp, mới thống khoái làm sao. Lý Phù Giao liều mạng giết chết những ai cản đường, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, muốn tàn nhẫn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Linh Trâm cũng đoạt lấy một thanh loan đao, như những trận chiến trong quá khứ, hai lưng đối nhau cùng chiến đấu. Nhớ hết rồi, Lý Phù Giao xoay người giết một tên, dưới huyết châu cười nhìn nàng, sán lạn như sao. Đồ Linh Trâm lắc đầu thuận tay giết kẻ địch phía sau hắn, nhíu mày nói. Ta chỉ nhớ ngươi, ngoài ra. Trống rỗng, nhớ mình ta là đủ rồi. Lý Phù Giao cả người đẫm máu, đạp dưới thi thể cười đến vạn phần rực rỡ, ta cũng yêu nhất là nàng, A Trâm. Đồ Linh Trâm quên mất chuyện mạch mình bị tổn thương, giết tầm hơn 10 tên liền không chống đỡ nổi, rơi xuống thế hạ phong, đa phần là Lý Phù Giao bảo vệ nàng. Đám áo đen dần gục một nửa, hai người chỉ cách chút nữa là đến cửa, Lý Hoài hung hăng nắm chặt ngọc tỷ, nhìn nữ nhân dù mất ký ức cũng liều mạng ở cạnh Lý Phù Giao kia, lành lạnh nở nụ cười, Đồ Linh Trâm, bản vương định tha cho nàng, đáng tiếc nàng không cần. Chỉ cần quên đi tất cả cùng bản vương sống lại một cuộc sống mới không tốt sao? Ngươi xem, bất kể ngươi trọng sinh bao nhiêu lần, trong mắt đều chưa từng có bản vương. Vậy thì đừng trách ta giết nàng lần nữa. Thật đáng tiếc a, rõ ràng ta đã định cùng nàng tận hưởng giang sơn. Lý Hoài vứt ngọc tỷ sang một bên, cầm lấy cung tên, kéo căng, đầu tên không chút lưu tình hướng về thân ảnh kia. Khóe mắt hắn ửng đỏ, trong con ngươi lóe ra cái gì đó, tiễn trong tay vẫn chuẩn xác, hắn cười nhẹ, muốn giết Lý Phù Giao thì đơn giản, ta chỉ cần lấy mạng nàng, là đủ rồi. Nói xong, mũi tên nhọn dần phóng nhanh về phía sau Đồ Linh Trâm. Đồ Linh Trâm đột nhiên quay người, chỉ kịp thấy bóng Lý Phù Giao sượt qua, tiếp đó, tiếng mũi tên đâm vào da thịt, máu tươi tung tóe. Đồ Linh Trâm trợn tròn mắt, con ngươi không ngừng hoảng loạn, kinh hoàng nhìn hắn vô lực ngã xuống. Đầu đau tim còn đau hơn, chốc lát trời đất quay cuồng, Đồ Linh Trâm mặt đầy máu, điên cuồng ôm thấy hắn, một tiếng gào thét đâm thủng không khí, Phù Giao. A a, cách chương.